xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc ở kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát mát hương nồng hòa xuân.